Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi Tô Vũ ra ngoài, Thẩm Nguyệt đã đang gọi binh sĩ mang nước tới để vệ sinh. Tâm trạng nàng thoải mái nhẹ nhàng không ít khi Tô Vũ vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại. Thẩm Nguyệt ở bên cạnh cũng vươn vai khởi động tay chân. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía chân trời chiếu rọi vạn trượng, đôi mắt như được gột rửa sáng rỡ như thủy tinh. Nàng hít một hơi thật sâu, đã điều chỉnh tâm trạng điềm tĩnh lại. Tối qua ta ngủ mê man, chàng thì sao? Tô Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, cong môi mỉm cười. Ta cũng ngủ tới mơ hồ luôn. Thẩm Nguyệt mặt liệt giật giật mí mắt. Chàng tốt nhất đừng dùng loại biểu cảm cùng ngữ điệu thâm thúy này nói chuyện, sẽ khiến người cảm thấy lời nói có nghĩa khác đó. Tô Vũ thản nhiên vuốt phẳng tà áo, tựa hồ tâm tình của hắn không tệ, nhẹ giọng đáp. Được, vậy ta sẽ nghiêm túc chút. Sau đó đại tướng quân Dạ Lương mời hai người họ tới lều tướng quân cùng dùng bữa sáng. Đại tướng quân biết tối qua Tô Vũ cùng Thẩm Nguyệt chưa hề động tới thức ăn mà lính cấp dưỡng đưa lên, nếu sáng nay đưa tới một lần nữa bọn họ cũng chưa chắc có thể an tâm nuốt xuống. Tốt xấu gì cũng là sứ thần và công chúa mà đại sở phái tới, cũng không thể khiến họ vác chiếc bụng rỗng tuếch tới gặp hoàng thương Dạ Lương được. Do đó đại tướng quân liền mời hai người họ tới cùng nhau dùng bữa sáng, đồ ăn thức uống mọi người dùng đều giống nhau, cũng có thể khiến hai người họ yên tâm. Tô Vũ biết đêm qua Thẩm Nguyệt đã đói bụng rồi, hiện tại nhớ tới khi nàng ghé vào tay hắn nói mình đói, giọng nói còn mang theo chút mềm yếu cùng đáng thương trong lòng hắn làm sao có thể nỡ, tốt hơn vẫn nên để nàng ăn no mới tương đối có tinh thần. Bữa sáng chỉ gồm cháo trắng, bánh bao hấp, cộng thêm hai đĩa dưa muối đối với Thẩm Nguyệt đã đủ. Sau bữa sáng, đại tướng quân Dạ Lương sắp xếp xong sự vụ trong quân liền đích thân hộ tống Tô Vũ cùng Thẩm Nguyệt lên đường. Liễu Thiên Hạc hành hung bất thành, thân là tội thần tất nhiên cũng bị áp giải về theo. Nghe nói đêm qua sau khi bị bắt hắn đã tìm cách trốn thoát, nên hôm nay đại tướng quân liền nhốt hắn lại bằng một nhà lao bằng gỗ vững chắc. Khi họ khởi hành đi ngang qua nhà lao gỗ, Thẩm Nguyệt cũng đánh mắt nhìn tới Liễu Thiên Hạc. Trong ấn tượng mờ nhạt của nàng, khuôn mặt này vẫn có phần xa lạ. Thẩm Nguyệt nói, thì ra ngươi chính là Liễu Thiên Hạc. Đôi mắt u ám của Liễu Thiên Hạc nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt, rồi lại quay sang hướng Tô Vũ, đột nhiên cười đầy hung tợn. Hãy cầu nguyện để bản thân chớ rơi vào kết cục như ta ngày hôm nay, thứ mất nước ti tiện thì có tư cách gì đi xem trò vui của người khác, Thẩm Nguyệt cong khóe môi. Ai có thời gian xem trò hề của ngươi, trước khi tới đây ta còn không biết ngươi là ai. Nhưng Mi Vũ ngược lại rất thương nhớ ngươi đó, vẻ mặt của Liễu Thiên Hạc thoát cái thay đổi. Hai mắt hắn nhìn Thẩm Nguyệt chòng chọc như muốn khoét một lỗ trên người nàng. Nếu ngươi dám động tới muội ấy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Cách chương